Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1977, chương 1978, dốc toàn bộ lực lượng. Mây đen Đại Thánh Phủ bị đốt. Chuyện này, lại không chỉ là mây đen Đại Thánh chính mình mặt mò bị đánh ba ba vang dạng này. Tại hổ tộc bên trong, ảnh hưởng cực lớn. Không chỉ là mây đen Đại Thánh mặt mũi bị dẫm lên trong hầm phân. Thành hổ tộc bên trong trò cười. Hắc hổ vương nhất mạch cũng là mặt mũi không ánh sáng. Gián tiếp thành hổ tộc bên trong trò cười. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tử Cần Đại Thánh lúc này mới vội vã chạy tới. Làm ra tư thái. Trước đó mây đen Đại Thánh dưới trướng yêu soái bị giết gà bay chó chạy. Tử Cần Đại Thánh có thể mặc kệ, nhưng là mây đen Đại Thánh phủ việc này ra. Tử Cần Đại Thánh còn không có gì thái độ lời nói. Một khi Hắc Hổ Vương xuất quan, mất mặt ném đến nhà bà ngoại mây đen Đại Thánh cố nhiên có đại phiền toái. Mà ngồi xem chuyện này Tử Cần Đại Thánh cũng không khá hơn chút nào. Không chỉ là Tử Cần Đại Thánh. Hắc Hổ Vương dưới trướng phàm là nổi danh hào đại thánh. Chỉ cần thấy được hoặc là đạt được một con trai nửa điểm tin tức. Tại đều mới tự mang người tới. Không tại, cũng lập tức phái ra bản thân thủ hạ đắc lực. Trong chớp mắt, liền để mây đen Đại Thánh phủ bị đốt chuyện này. Biến thành tập thể sự kiện, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ công phu. Đã biến thành phế tích mây đen Đại Thánh phủ bầu trời. Liền tụ tập gần trăm đạo cảnh. Phong hào Đại Thánh hơn 10 cái. Liền liền chấp trưởng Hắc Hổ Vương Hổ Vương tả phải thân vệ răng độ Đại Thánh cùng huyết ảnh Đại Thánh. Cũng đều phái người tới. Răng Hổ Đại Thánh trước mắt tại Hắc Hổ Hổ trong vương cung túc về. Vô pháp tự mình đến đây. Chỉ có thể phái dưới trướng đắc lực đạo cảnh tới, mà chấp trưởng hổ vương phải thân vệ huyết ảnh đại thánh. Làm theo tự mình trình diện, cùng thời khắc đó, hắc hổ hổ vương bản cung cửa tẩm cung, răng hổ đại thánh đêm nay chuyện phát sinh, lần nữa ghi chép một phong ngọc giản, hiện lên tại trước cửa cung. Một bên khác, gần trăm đạo cảnh cùng hơn 10 vị phong hào đại thánh đủ tập hợp một chỗ. Từng cái sắc mặt đều có chút khó coi. Nếu là bình thường phong hào đại thánh phủ bị đốt liền a. Thế nhưng là mây đen đại thánh hết lần này tới lần khác là hắc hổ vương đích hệ huyết mạch. Vẫn là tương lai hắc hổ vương vương vị hữu lực tranh đoạt cùng người thừa kế. Mây đen đại thánh phủ bị đốt. Tương đương với chuẩn bị cái hắc hổ một mạch mặt. Cho nên, bọn họ đêm nay nhất định có chỗ biểu thị. Chuyện này, nhất định không thể chịu để yên. Nếu là tìm không ra hung thủ đến, chúng ta hắc hổ một mạch, sẽ trở thành toàn bộ hổ tộc trò cười. Mà lại, chờ phụ vương xuất quan, chúng ta có mặt mũi nào đi gặp phụ vương? Tử Cần Đại Thánh cùng Mây Đen Đại Thánh chính là Hắc Hổ Vương vương vị mạnh mẽ nhất tranh đoạt giả. Bây giờ Mây Đen Đại Thánh bị người khô đầy bụi đất. Chỉ có thể mặt đen lên trầm mặc, mặc cho Tử Cần Đại Thánh ở nơi đó phát huy. Mà lại, Mây Đen Đại Thánh không cho Tử Cần Đại Thánh dạng này làm cũng không được. Hắn bị người làm thảm như vậy, mặt mũi quét rác. Như là không thể tại thời gian ngắn tìm ra người hành hung. Này nào chỉ là mặt mũi quét rác. Căn bản cũng là danh tiếng quét rác. Nhưng chính hắn lực lượng rõ ràng không đủ. Chỉ có thể trầm mặc. Mượn trước trợ Tử Cần Đại Thánh cùng một đám đại thánh lực lượng tìm ra hung thủ lại nói. Tốt, như thế nào làm việc. Ta đợi toàn nghe Tử Cần Đại Thánh an bài. Hắc Hổ Vương hai đại thân tín một trong huyết ảnh đại thánh mở miệng. Cái khác đại thánh tự nhiên một mảnh cùng theo. Người hành hung vô cùng giảo hoạt. Nhưng là trước kia tam đệ nhân mã khắp nơi trên đất giám thị toàn bộ Bạch Hổ Sơn phạm vi. Người hành hung cho dù lại giảo hoạt. Sợ cũng không có đi xa. Đã chư vị đại thánh đều tới giúp đỡ. này không bằng từ Thánh An Hàng 1-2, bố trí xuống Thiên La Địa Võng, đem người hành hung kia bắt đi ra, sau đó lột ra róc xương, lấy tuyết này hổ thẹn, như thế nào? Tử Cần Đại Thánh mới mở miệng, Hắc Hổ Vương nhất mạch một đám đại thánh nhau nhau mở miệng đồng ý. Không có một cái phản đối. Ngay sau đó, Tử Cần Đại Thánh cùng hắn cố vấn quân sư Hồ Phong thoáng sau khi trao đổi, liền định ra một cái khả thi phương án. Mà lại, liền từ chuyện này thân thể mà nói, nếu là ở Tử Cần Đại Thánh chủ cầm xuống có thể đem người hành hung này cho bắt đi ra. Như vậy chờ Hắc Hổ Vương xuất quan, chỉ dựa vào chuyện này, liền có thể cho Tử Cần Đại Thánh trên diện rộng thêm điểm. Thử nghĩ một hồi, Tử Cần Đại Thánh trên diện rộng thêm điểm, mà Mây Đen Đại Thánh trên diện rộng thêm điểm. Cái này nhất tiến nhất thối ở giữa. Tương lai Hắc Hổ Vương vương vị hội thiên hướng về người nào? Đã không nói tại dụ, cho nên từ chủ trì truy hung chuyện này bắt đầu, Tử Cần Đại Thánh liền bắt đầu đem hết toàn lực. Quân sư Hồ Phong đứng yên phía dưới lược đơn giản mà hữu hiệu phân phạm vi tìm tòi. Đầu tiên phái ra một đội cực thiện tốc độ hổ tộc đạo cảnh, tại thời gian ngắn nhất đi đến xung quanh bên ngoài 2 triệu dặm, để phòng người hành hung đào thoát. Sau đó tầng tầng lấy xuống vòng vây, từng tầng tìm kiếm xuống tới. Người hành hung cũng là chắp cánh cũng khó thoát. Cơ hồ là Tử Cần Đại Thánh kế hoạch vừa mới định ra lúc đến sau, một tên hổ tộc đại thánh đột nhiên liền hiện ra thể. Một cái toàn thân ngân sắc uy phong lẫm liệt cự hổ gầm lên giận dữ, không gian nổi lên hơi hơi gợn sóng, liền mang theo 5 tên hổ tộc đạo cảnh biến mất. Trăm hơi thở về sau, tên kia ngân sắc cự hổ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Sau đó lại dẫn 5 tên hổ tộc đạo cảnh biến mất. Liên tiếp lặp lại 6 lần về sau, ngân sắc cự hổ lần nữa hóa thành hình người, quay lại đến Tử Cần Đại Thánh trước mặt giao lệnh. Đại Thánh, ta chuyên tới để giao lệnh. Ấn Đại Thánh quân lệnh, ta đã đem 36 vị đạo cảnh phân biệt đưa đến ngoài trăm vạn dặm 6 cái phương hướng. Tin tưởng bọn họ lúc này đã bố trí xuống đại trận, bắt đầu kiểm tra sở hữu qua lại đám người. Tốt, vất vả. Không bao lâu, lại là một tên ngân sắc cự hổ đến đây giao lệnh, lại nói là đem 24 vị đạo cảnh đưa đến bên ngoài 500.000 dặm, cũng bố trí xuống tuần tra đại trận. Vẻn vẹn nửa canh giờ không đến công phu, lấy Bạch Hổ Thành làm trung tâm phương viên trăm vạn dặm, liền bố trí xuống Thiên La Địa Võng. Khi Đại Nhĩ Đoá đem nghe được tin tức toàn bộ nói cho Diệp Chân thời điểm, Diệp Chân không khỏi âm thầm may mắn, cực nhọc thua thiệt hắn vừa mới hỏa thiêu Đại Thánh Phủ, liền đem Đại Nhĩ Đoá cùng Tiểu Miêu tiếp về Thận Long Châu không gian. Bằng không, này lại liền phiền phức. Đêm nay, Diệp Chân xem như kiến thức đến hổ tộc cái này cổ lão yêu tộc nội tình khủng bố. Thiên miếu chỉ có những đỉnh phong đó tinh tu không gian lực lượng đỉnh phong đạo cảnh tồn tại, tài năng trong chớp mắt phá vỡ hư không trốn xa trăm vạn dặm. Nhưng là tại hổ tộc, Diệp Chân hôm nay nhìn thấy có thể trong chớp mắt trốn xa trăm vạn dặm tồn tại, liền vượt qua 4 vị. Loại này có thể trong nháy mắt mang theo những người khác trốn xa cao trăm vạn dặm tay, từng cái đều là cấp chiến lược tồn tại. Cực nhọc thua thiệt Diệp Chân vừa rồi cũng không có vội vã rời đi. Bằng không, này lại nói không chừng liền sẽ bị chặn vừa vặn. Đã các ngươi vây bắt ta, vậy liền vây bắt tốt. Các ngươi tìm được ta lại nói. Trong tiếng cười lạnh, Diệp Chân đem Đại Nhĩ Đoá nhét vào Thận Long Châu trong không gian. Nhét vào trước đó, Diệp Chân ném cho Đại Nhĩ Đoá một bình đan dược, còn có mấy chục khỏa linh hư quả. Hôm nay làm không tệ, hảo hảo tu luyện. Nói thật, Diệp Chân hôm nay có thể hỏa thiêu Đại Thánh Phủ, cư công chí vĩ, chính là bởi vì Đại Nhĩ Đoá thi triển Thiên Âm Thần Thông. Nghe được Mây Đen Đại Thánh, một đoàn người trong lúc vội vã định ra mồi nhử kế hoạch. Sau đó Diệp Chân mới lớn mật xuất kích, hỏa thiêu Đại Thánh phủ. Chớ nói chi là trước đó tập kích này 31 vị yêu soái lúc. Đại nhị đoá nhiếp bãi bồi cho Diệp Chân chuẩn xác chỉ điểm ra phương vị cùng phụ cận cao thủ động. Tĩnh, đại nhị đoá này thiên âm thần thông, quả thực là càng dùng càng thuận tay. Đột nhiên, Diệp Chân cũng có chút minh bạch, đại nhị đoá bọn họ thiên âm nhất tộc vì sao lại bị diệt tộc. Có được mạnh mẽ như vậy vô cùng chiến lược phụ trợ thần thông thiên âm nhất tộc. Nếu như mình không chiếm được, này thế lực khác cũng đừng hòng đạt được. Loại tình huống này, thân thể chiến đấu lực cũng không phải là quá cường đại, thiên âm nhất tộc không bị diệt mới là lạ. Diệp Chân đã hạ quyết tâm, đại nhĩ đoá thiên âm thần thông, ngày sau phải tận lực tránh cho bại lộ. Cũng nhưng vào lúc này, vòng vây bố trí xong về sau, từng vị hắc hổ một mạch phong hào đại thánh, các mang theo mấy vị tu vi mạnh đại đạo cảnh, thần niệm giống như là thủy triều phát tán bốn phương tám hướng. Phảng phất sàng đồng dạng bắt đầu tử tử tế tế tìm kiếm mỗi một tấc đất. Tại những này bàng bạc như hải thần niệm đến trước đó, Diệp Chân liền hóa thành một đạo lưu quang, độn ẩn tiến tiểu yêu chỗ phụ thân một đầu từng cục rễ cây già bên trong. Vô số thần niệm từ nơi này đầu rễ cây già đảo qua, đều không có một tơ một hào dừng lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.